Chán đời sống lại, chương 98, tỏ tình, góc chuyện audio.com. Viện binh sau khi nhận được tin nhắn phải trốn đông trốn tây, lén la lén lút mò đến ngôi biệt thự vào giữa đêm khuya thanh vắng vừa tới nơi, Hải Vân vội than ngắn thở dài, mệt chết đi mất. Hễ có tí dính líu đến cậu là kéo một đám canh chừng cả ngày lẫn đêm. Tớ cắt đuôi đến phát mệt, may nhờ Hiền Minh có nghiệp vụ nếu không thì chết cả nút. Cậu vẫn không rời mắt khỏi cuốn tài liệu đang đọc giờ, hờ hững buông một câu. Hai cậu ngồi vào tìm luôn đi, lèm bèm mất thời gian. Hải Vân nhìn núi tài liệu trước mặt tự nhiên thấy đau đầu chóng mặt, ngữ điệu tăng cao đột biến. Vĩnh An, tình huống khẩn cấp là thế này sao? Ừ, bạn bè thân thiết khỉ khô gì mà hở ra là lừa nhau. Cô nàng ruột thầm rồi chán nản ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hằm hè muốn ăn tươi nuốt sống thủ phạm, miệng mồm chu chéo. Thì cũng phải nói cho người ta biết là tìm cái gì đã chứ. Đúng rồi, Hiền Minh phụ họa, lúc này cậu mới ngước lên trả lời. Không biết cụ thể các cậu lọc xem có chỗ nào nói đến vật gì đó có thể hấp thụ bốn loại linh khí cùng lúc không? Bộ đôi ở à rồi rủ nhau ra một góc khuất ngồi lục hồ sơ. Mắt chưa nhìn thấy được bao nhiêu chữ, trí não đã bắt đầu lú lẫn, thần kinh uể oải. Ngồi được một chút là lưng mỏi vai đau, váng đầu hoa mắt. Thay vì hai người cùng tìm cùng lúc giờ lại chuyển thành nàng ngồi nghiên cứu, chàng ham hở đấm bóp mát. Xa công việc chẳng tiến triển gì mấy. Đến ngày thứ ba Hải Vân chính thức đầu hàng, cô đứng dậy day day hai thái dương, đôi mắt uể oải liếc nhìn thằng bạn. Vĩnh An thì vẫn thẳng lưng ngồi đó, giấy tờ chất đống xung quanh, tốc độ tìm kiếm thế này thì người khác khó lòng bị kịp. Hễ tìm được manh mối nào quan trọng cậu lại ghi chú ra giấy rồi chuyển qua bên cạnh cho Hoài Bách tổng hợp và đánh giá. Vẫn chưa thấy gì sao? Hải Vân lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trong phòng. Chưa, cậu ngẩng đầu lên, mệt thì nghỉ đi, bọn tớ ra sân ngồi cho đỡ hoài. Dứt lời, Hải Vân nắm lấy tay kéo Hiền Minh đi, miệng không quên ngoái lại hỏi. Cậu không nghỉ à, không? Vĩnh An đáp cộc lốc, mắt vẫn chăm chú vào tài liệu. Đúng là trâu bò, Hiền Minh bỏ lại một câu rồi nháy nhó bạn gái nhanh đi ra ngoài. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoài Bách nhìn đàn anh đầy ẩn ý rồi cũng bỏ đi đâu đó. Ít phút sau nó quay lại, trên tay bưng rổ khoai lang nướng còn nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút. Hương thơm khen khét nhanh chóng lan tỏa trong không gian vốn chỉ thuần mùi sách vở. Cậu vô thức bỏ sách xuống, nhích nhích cánh mũi, mắt nhìn theo hướng mùi khoai tỏa ra. Hoài Bách mỉm cười, đặt vào tay khách quý củ khoai. Trời lạnh, ăn khoai nướng là nhất. Vĩnh An cúi xuống, chăm chú nhìn củ khoai trong tay. Một lần là vô tình, hai lần là ngẫu nhiên, còn ba lần thì sao? Nỗi ngờ ngợ dần già lớn lên, nhớ hồi xưa, mỗi lần bếp lò dư than, mẹ cũng hay vùi vào đấy vài củ khoai, để con trai có gì đó lót dạ sau giấc ngủ trưa, nhất là mấy hôm trời se lạnh thế này. Giờ nhớ lại, hai mắt cay xè, bàn tay run run bẻ củ khoai lang làm đôi. Cậu nếm thử một miếng, vừa bùi vừa ngọt, vị giống ngày xưa vậy đó. Vĩnh An ngỡ bản thân trôi về quá khứ, trở lại làm đứa bé năm nào, vô tư ngồi ăn trong nhà bếp chật hẹp. Và có mẹ bên mình. Nó ngồi kế bên trầm lặng ngắm nhìn thần tượng, ánh mắt bám riết theo từng cử chỉ, cố gắng khắc sâu từng hành động đáng yêu này vào trí nhớ. Chờ khách ăn xong, Hoài Bách liền cầm khăn ấm lau đi mấy mẩu vụn trên mép. Góc chuyện audio.com, động tác nâng niu cẩn thận, nếu để ý, sẽ thấy bàn tay cầm khăn rung nhẹ tựa như người ta được chạm vào báu vật mơ ước đã lâu. Hơi ấm bất ngờ lay tỉnh Vĩnh An, cậu ngại quá, hai má nóng như phải bỏng. Đầu ngoài 20 mà để người ta chăm sóc như thế thì coi sao được. Bàn tay lập tức giơ lên ngang mặt, để anh tự làm, nó thôi không lau nữa, bất ngờ nắm lấy bàn tay người đối diện. Lúc này, mặt cũng đỏ lên như gấp, hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập rộn ràng, ánh mắt tràn ngập vẻ si mê. Anh An, em thích anh, không phải là thích kiểu bình thường. Này thanh niên, đang yên đang lành, anh em tự nhiên cua gấp thế này ai đỡ cho kịp. Bộ vi xử lý đơ ngay tại chỗ. Cũng còn may, cơ thể tự động phản xạ nhích xa một chút. Miệng mấy máy nửa ngày cũng chỉ thốt mỗi một chữ. Em, Hoài Bách như uống thuốc điên, hành vi bạo gan hơn nữa, nhào lại ôm chặt người thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Thích kiểu này người ta gọi là yêu. Anh An, cho phép em yêu anh được không? Vừa nghe từ, yêu cậu dãy này như đỉa phải vôi, vung tay đẩy thằng nhóc ra khỏi người. Ánh mắt nghiêm nghị, lời nói dứt khoát. Không được, nó thở dài, nhỏ giọng buồn bã. Không ngoài dự đoán, em cũng chỉ muốn nói ra để sau này không phải ân hận. Nếu lỡ làm anh khó chịu, thì cho em xin lỗi. Anh coi như chưa nghe thấy gì. Hai anh em mình vẫn bình thường như trước đây được không? Sao mà bình thường như xưa được nữa? Ngay lúc này chỉ muốn cuốn gói bỏ chạy. Nhưng, còn chuyện của thầy thì tính làm sao? Ôi dào, đúng là đau đầu nhức óc. Vĩnh An cũng thở dài thườn thượt. Anh sẽ cố, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào trong đống sách, đồng thời truyền âm thúc giục, bộ đôi cơ hội, đi vào làm việc, phần tránh cho hai trai đơn chiếc rơi vào tình huống khó xử, phần đề phòng bản thân bị ôm lần nữa sẽ nổi điên giết người diệt khẩu. Từ lần ấy trở đi, nó hình như nản lòng thoái chí với mối tình đơn phương vô vọng. Chấm dứt hẳn mấy hành động thân mật quá trớn, thậm chí còn có vẻ xa cách hơn trước đây. Ngược lại, Vĩnh An ngày càng chú ý đến đàn em trong trường, bởi vì hành vi thói quen rất giống với mẹ cậu. Sự việc ngày ngày diễn ra trước mắt có muốn làm ngơ cũng khó lòng. Như hôm trước nó bưng vào đĩa xôi gấc đỏ thắm. Ban đầu cậu cũng chưa để tâm, cho đến khi Hoài Bách ngồi nhâm nhi từng hạt xôi dính trên hạt gấc. Cái kiểu nhẩn nha lấy từng hạt xôi bỏ miệng và tự xem như một trò giải trí, cậu thề là chỉ mới thấy ở bà. Trừ gương mặt ra, thân hình đàn em chẳng biết vì sao cũng giống anh nhà đến không ngờ, nhất là nhìn từ đằng sau. Cảm giác vừa có mẹ vừa có anh bên cạnh quả thật có sức hút kỳ lạ. Vĩnh An tự nhiên sẽ nhìn nhiều hơn chút, chú ý hơn chút. Vô tình trở thành thói quen, hễ rảnh rỗi là quay sang ngắm người. Có khi ngắm đến ngẩn ngơ, và tự chìm vào ký ức ngày cũ. Anh An, Hoài Bách lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của người bên cạnh. Vĩnh An ngơ ngơ đáp lại. Hà, ánh mắt anh chàng sáng rỡ. Anh nhìn xem, Hải Vân và Hiền Minh nghe thế cũng súng lại. Cả nhóm cùng nhìn vào bức họa hoa sen vẽ sống động như thật. Từng cánh hoa dày, mềm mại có bốn màu rực rỡ, xếp chồng lên nhau, khoác lấy nhau ngả ra để đài sen tỏa sáng. Đài sen tròn, trắng tinh, trên mặt sần sùi những vết gai đen nho nhỏ nổi lên. Trên cùng là hình người nhỏ xíu, chắp tay ngồi thiền giữa đài hoa. Mấy nét vẽ phơn phớt mềm mại hẳn là để diễn tả linh khí tụ lại quanh đó. Đúng nó rồi, Vĩnh An mừng rỡ reo lên. Hải Vân nghi ngờ, sao cậu biết, góc chuyện audio.com, trong này có chữ nào nói nó là gì và tác dụng thế nào đâu. Cậu lấy bích liên tâm và vạn linh trận đặt chồng lên nhau rồi hỏi. Giống không, Hiền Minh nhíu mày xăm soi, ngoài xanh, trong đỏ, đài trắng, chỉ thiếu tâm đen là giống nhau y đúc, à còn thiếu thằng nhỏ ngồi giữa nữa, rồi không biết cảnh sát trưởng nghĩ gì mà nhìn thằng bạn nghi hoặc. An, cậu biến nhỏ được hả? Đừng có khùng, Vĩnh An huých thằng bạn một cái. Đây là mô phỏng lúc dựng trận, pháp khí này chắc sẽ tự động to ra. Hải Vân giật lấy bích liên tâm, nhìn qua nhìn lại rồi hỏi vặn. Tại sao là, chắc, đoán thôi, tớ cũng chưa dùng cái này dựng trận bao giờ, cũng không biết nó có khả năng hấp thụ linh khí như vậy. Chắc còn thiếu phần cuối cùng. Sau đó cậu giải thích sơ sơ cho ba người còn lại biết quá trình thu phục bảo vật. Và tác dụng điều trị tâm ma, cũng như đánh đuổi dẫn ma của bích liên tâm. Hoài Bách chốt lại, theo như anh kể thì mỗi lần đến đó đều bị phong bế linh lực. Vậy bây giờ muốn tìm phần cuối cùng ta phải tập trung vào những vùng đất có đặc điểm tương tự. Có lý, cậu đồng tình cả hai tay hai chân. Vậy là đã dò ra manh mối, bốn người mừng rỡ tiếp tục lao vào một cuộc tìm kiếm khác. Bọn họ vừa tra tài liệu vừa dùng bản đồ đánh dấu những địa điểm có tin đồn về việc hạn chế, cản trở, hấp thụ, phong bế. Linh lực của tu sĩ. Khi bắt tay vào, mới thấy công việc nghiên cứu trên giấy tờ này cần sự kiên nhẫn rất nhiều. Đôi khi tài liệu chỉ nhắc tên mà không có bản đồ. Có tên, có luôn bản đồ, thì lại quá xưa, hiện tại những địa danh này đã biến mất hoặc thay đổi tên gọi. Để đỡ mất thời gian, Vĩnh An tạm thời chia đội làm ba khâu. Hiền Minh và Hải Vân chịu trách nhiệm tìm kiếm thông tin, cậu sẽ tập hợp và phân loại, rồi giao cho Hoài Bách phân tích. Với một núi hồ sơ đa dạng về thể loại như chuyện kể, điểm tích, địa danh, nhật ký công pháp, cho đến những cuốn sách được xuất bản chính thức tràn lan trên thị trường. Bốn người bắt buộc phải làm việc quần quật từ sáng đến khuya mới có thể xử lý xong trong thời gian sớm nhất. Theo tốc độ làm việc của cả nhóm, tấm bản đồ của đảo quốc An Lạc treo trên tường dần dần xuất hiện những chấm đỏ chót. Đến ngày thứ bảy thì số lượng địa điểm đánh dấu đã lên đến 9. Núi tài liệu cũng vơi đi gần hết. Hải Vân uể oải nhìn vào thành quả, nghỉ lát đi, sau đó cô đi ra bên ngoài, Hiền Minh mắt năm mắt 10 cũng đi theo sau, Vĩnh An nằm gục xuống bàn, hai mắt đỏ kè lơ mơ nhắm lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Anh An, nó lại gọi, Hà, cậu cố nhướng mắt lên nhìn, thằng nhóc đang ngồi chồn hổm dưới đất trên tay cầm cuốn truyện cũ vẫy qua vẫy lại để rũ bụi đi bớt, mặt tươi rói, rõ ràng là đã tìm thấy gì đó hay ho. Vĩnh An bất giác mỉm cười. Thật giống tướng ngồi của mẹ mỗi khi mua được quyển sách hiếm từ mấy bà ve chai. Phủi bụi xong xuôi, nó nhẩn nha nhích lại gần cậu. Em tìm được cuốn truyện cổ tích lạ ghê, An nghe không, em đọc cho, cậu cũng muốn nếm lại cảm giác nghe mẹ kể chuyện. Hoài Bách tằng hắng mấy lần mới trịnh trọng cất lên chất giọng ồ ồ khan khan. Vĩnh An nghe chưa được mấy đoạn liền chìm vào giấc ngủ. Trên môi còn vương lại nụ cười rất nhẹ. Anh An, chủ nhà gọi nhỏ, người trước mặt vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ đáp lại, hơi thở đều đều, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng. Nó để cuốn truyện xuống, luồn 10 ngón tay vào mái tóc bạch kim mát rượi. An, góc truyện audio.com, tiếng gọi nghe như lời cầu xin vang lên giữa căn phòng lặng thinh. Đầu ngón tay lần mò chạm nhẹ vào chiếc hoa tai chói mắt. Sắc đỏ ấy cứ như vòng kẽm gai cuốn lấy, siết chặt vào linh hồn. Cảm xúc đọng lại chỉ toàn là chua chát. Nó thử nằm xuống bàn, hai gương mặt đối diện với nhau. Khi nhìn ở góc độ này, những đường nét hài hòa dễ mến trở nên rõ nét hơn nữa. Ngắm nhiều lại thành nghiện, tựa như đi vào mê cung, luẩn quẩn tìm mãi vẫn chẳng thấy lối ra. Đôi mắt cứ thế rong ruổi khắp nơi, rồi bất chợt dừng lại trên cánh môi hồng nhuận. Ngón tay cũng lần mò đi theo, trượt dài từ vành tai chạm khẽ lên làn da mỏng manh. Cảm giác ẩm ướt, mềm mềm dẫn dụ thần trí lún sâu vào cơn mê. Một ý tưởng táo bạo đâm chồi nảy lộc, nó đảo mắt dò xét chung quanh, rồi từ từ cúi xuống. Khóe môi hơi giật giật trước làn ranh giới mỏng manh, Hoài Bách thừa biết nếu ương ngạnh tiến tới là không còn đường quay lại. Khách chương.